Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 34, giải ngân hà. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ được Vũ Anh lôi vào chỗ ngồi ra đi đã bị cô nàng đá văng ra ngoài, trực tiếp đuổi đi cả ba vừa kịp lúc tới. Trên sân khấu lúc này là màn biểu diễn của Zarina. Sân khấu là một khối vật chất di động, cơ cấu vận hành tương tự như những ngôi nhà trên khu bầu trời, với khả năng phi hành, nó khá hữu dụng trong nhiều trường hợp. Món trang trí hình vuông trên sân khấu là một thức trang trí rất thú vị, và cũng hỗ trợ cho biểu diễn. Zarina đang biểu diễn, giai điệu trầm lắng cô hát luôn khiến không gian phải yên tĩnh. Zarina quả thật rất xinh đẹp, Dạ Sở Kỳ mỉm cười, yên lặng nhìn và lắng nghe cô ấy hát. Cô thích mái tóc và đôi mắt tím bạc của cô ấy. Đôi mắt đó gần giống mắt cô, và mái tóc cũng màu bạch kim. Tóc của Dạ Sở Hiên và Dạ Sở Kỳ đều có màu trắng bạch kim. Đây là yếu tố di truyền từ ba mẹ là người gốc ở thành phố Khởi Nguyên. Ở đây người phần lớn có tóc bạch kim, còn mắt của Dạ Sở Kỳ là do đột biến nên mới có màu bạc. Những người có mắt bạc rất hiếm, màu tím bạc như Zarina đã hiếm rồi, thuần túy màu bạc như Dạ Sở Kỳ càng hiếm hơn. Lát nữa đi xin chữ ký với mình không? Vũ Anh đẩy tay Dạ Sở Kỳ. Hà, Vũ Anh cười tinh danh. Kết thúc buổi diễn, Dạ Sở Kỳ bị Vũ Anh lôi đi. Trong khi mọi người đều rời đi sau buổi biểu diễn với sự thỏa mãn, ba cô nàng lại kéo nhau đi vào. Ninh Diễm Kiều vừa đi vừa nhìn Dạ Sở Kỳ bị Vũ Anh lôi theo. Hò trắng nhỏ bám lấy quả cầu, camera bay theo Dạ Sở Kỳ, làm quả cầu nhỏ đáng thương bay không nổi cứ tà tà dưới mặt đất. Ba người một thỏ một camera cứ đi. Một hồi lòng vòng, hai người cuối cùng cũng vào trong sân khấu. Thật ra sân khấu cũng là trụ sở của giải ngân hà. Họ đi khắp nơi cũng nhờ nó, vì nó có động cơ và có thể di chuyển trên mọi môi trường. Vũ Anh mò tìm trên tường, sau đó liền tìm ra một cánh cửa dẫn xuống. Mình không đi đâu anh. Hoa, giải ngân hà không đón tiếp fan hâm mộ tại trụ sở mà. Dạ Sở Kỳ luống cuống. Vũ Anh bĩu môi, không giải thích mà lôi thẳng Dạ Sở Kỳ tiến nhập không gian bên trong. Prisu, chàng có đây không nào? Đừng dùng từ xưng hô của ngôn ngữ địa phương vào cùng ngôn ngữ toàn cầu. Có tiếng khó chịu, Vũ Anh cười hì hì. Ninh Diễm Kiều buồn chán dùng tay che miệng ngáp một cái. Dạ Sở Kỳ tròn mắt chớp chớp, sau đó cô liền hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Bốn người ngồi cạnh nhau, đang vì nhau mà tẩy trang. Bọn họ đều không có tỏ vẻ khó chịu hay tức giận. Người lớn tuổi nhất Zarina, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt cô dừng lại ở Dạ Sở Kỳ. Vũ Anh cười giới thiệu, đây là bạn của em, Dạ Sở Kỳ. Cô ấy cũng hâm mộ mọi người. Ồ, đáp một tiếng cho có lệ, Zarina tiếp tục công việc. Dạ Sở Kỳ chú tâm quan sát, vừa tẩy trang xong và ngồi một bên là Luca. Luca ngơ ngẩn ngồi đó, tóc bạc bằng sợi nhân tạo buộc hai bên bằng nơ vải trong suốt, mắt tím là camera chậm rãi xoay chuyển. Ngồi cạnh Luca là Risu, đang lấy khăn lau mặt, mái tóc vàng nâu của cô buông xõa, đeo tai nghe tai mèo rất đáng yêu. Một tay cô vuốt ve con mèo máy lớn màu lục nằm một bên. Hai người nhỏ đáng yêu cùng ngồi, cảm giác rất hài hòa, khiến người khác không muốn rời mắt. Zarina đang giúp Hàn Tuyên mặc tẩy trang, vẻ mặt Hàn Tuyên mặc tỏ ra là tâm trạng khá tốt. Tóc bạch kim buộc cao, cô vừa an nhiên để Zarina vì mình tẩy trang, vừa tự mình đem tóc đùa nghịch. Zarina thì rất chăm chú, vẻ mặt rất nghiêm túc, toàn cảnh lại làm ra một cảnh tượng hài hòa. Góc truyện audio.com, cảnh này khiến Dạ Sở Kỳ nhớ tới cảnh đám người Dạ Sở Hiên cùng làm việc. Mặc dù trông có vẻ ai làm việc nấy, nhưng lại luôn nhìn thấy sự quan tâm lẫn nhau. Ngồi đi, Zarina chợt nói, Ninh Diễm Kiều tùy tiện ngồi xuống. Vũ Anh cười tinh quái, ngồi cạnh Risu. Hai người thì thầm gì đó, thỉnh thoảng con mèo máy lại kêu một tiếng. Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Luca. Cô dựa lưng vào sau ghế an tĩnh ngồi. Sau đó tầm mắt cô vô tình nhìn tới sau cổ Luca, liền thấy một dòng mã và chữ. Android, hệ thống camera quét qua mã, một dãy thông tin sản phẩm xuất hiện trước mắt Dạ Sở Kỳ. Cô cũng biết trước nên không quá ngạc nhiên, nhưng thông tin lại có thêm một phần liên kết khá lạ. Dạ Sở Kỳ truy cập liền giật mình. Blue, tại sao robot Android lại có liên hệ tới Blue? Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm. Blue, Elitic, Flap, sao cô lại nghĩ tới Blue Elitic, Flap nhỉ, nó hình như không có liên quan. Dạ Sở Kỳ mơ hồ nhận thấy điều gì đó. Cô tìm kiếm với từ khóa, Blue, thông tin xuất hiện sau khi lọc là một tập đoàn, các thông tin về cao tầng quản lý đều được bảo mật. Cô biết Blue, nhưng việc nó liên quan tới robot Android cô hoàn toàn không biết. Có thể nói là do không để ý đến Blue lắm. Về hỏi sao vậy, cô nhóc suy tư gì đấy? Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu, Hàn Tuyên Mặc ngồi cạnh cô, Zarina thì kéo ghế ngồi xuống ở đối diện. Thật là một cô bé đáng yêu nha. Zarina mỉm cười, vâng ạ, Dạ Sơ Kỳ tròn mắt. Zarina cười không nói, Vũ Anh ngồi trên ghế đung đưa. Hàn Tuyên Mặc gõ gõ trên bàn. Vậy ba người ở đây làm gì? Vũ Anh nháy mắt, xin chữ ký và chụp hình nha. Bọn em là fan mà. Hóa ra bốn người này và Vũ Anh sớm đã có quen biết. Bảo sao lại tự nhiên như vậy? Luca, giúp bọn chị chụp hình. Vâng, ánh mắt cả ba người nhìn Luca rất dịu dàng. Luca đưa mắt nhìn lên, chớp chớp, chụp cho đẹp đó nha. Vũ Anh lôi Dạ Sở Kỳ tới cùng chụp. Không hiểu sao, Dạ Sở Kỳ cũng tiện mắt chụp lại vài hình. Khách chương.